Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314, trông cửa cầu. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Chiến đấu sau khi kết thúc, bị trước mắt kinh người một hồi tuông, hoàn toàn xem mắt choáng váng lưỡi đao dong binh đoàn trên dưới. Đây mới là dần dần khôi phục tương đối bình thường một chút trạng thái. Bọn họ phía sau lưu thủ văn chức nhân viên, lúc này mới chỉ độn đã biết trên mạng, đã vô cùng hỏa bạo phát sóng trực tiếp này việc phá sự tình. Hơn nữa lại lần nữa cấp tốc thông chi phía trước Triệu Tiểu Đao chờ cao tầng. Trước tư sau tưởng dưới, Triệu Tiểu Đao đám người vẫn là không có dũng khí đem cái này tin tức xấu chuyển cáo cho bị một chúng đầu chọc chiến thần nhóm quay chung quanh lên. Ngưu Bức bản nhân, đối với làm ra cái này phá sự tình người khởi xướng phong ca, lại là hoàn toàn bi kịch. Trước một giây, ở cảm thụ được phòng phát sóng trực tiếp, chính mình là như thế vô hạn phong cảnh tiếu phong, còn cảm thấy chính mình là một cái tuyệt đối vương giả. Sau đó giây tiếp theo sau, hắn thân là dong binh đoàn cao tầng tỷ phu, căn bản không màng về nhà lúc sau nội bộ mâu thuẫn nguy hiểm. Trực tiếp một cái bàn tay đem này phiến phiên trên mặt đất. Ngay sau đó một chân hung ác đi xuống, đem bị đánh rớt ẩn nấp camera cùng microphone, trực tiếp dẫm cái nát nhừ. Vì thế trận này được xưng từ trước tới nay Hoa Quốc Internet sử thượng nhất thành công cùng lớn nhất quy mô phát sóng trực tiếp. Tức khắc cũng là hoàn toàn mới thôi. Cuối cùng, phòng phát sóng trực tiếp tối cao quan khán nhân số dừng hình ảnh ở 300.600.900.000 cái này kinh người số liệu thượng. Cuồng nhiệt khán giả ở hoàn toàn khống chế không được chính mình dưới tình huống, càng là trực tiếp soát ra 2100 triệu nhiều con số thiên văn lễ vật. Làm người có chút vô ngữ chính là, trong đó soát lễ vật tối cao phong kỳ, chính là đại nha cùng nhị nha này đối sinh đôi tỉ muội. Bỗng nhiên đá ra chân dài lúc sau kia một đoạn ngắn thời gian. Ở được đến Ngưu Bức cho phép lúc sau, đến từ quân phân khu hậu cần đoàn xe tài xế nhóm, cùng với lưỡi đao dong binh đoàn trên dưới mọi người, tập thể bắt đầu động thủ, đem trên xe vật tư toàn bộ dỡ xuống lúc sau, liền có chút luống cuống tay chân bay nhanh rời đi nơi này. Không trách những người này như thế hoảng loạn, thật sự là hôm nay xuất hiện hết thảy, đã là xa xa qua bọn họ phía trước có khả năng tưởng tượng cực hạn. Vì thế bọn họ bản năng tính tưởng rời đi cái này tràn ngập nguy hiểm địa vực, trở lại an toàn căn cứ thành thị chung, hảo hảo tĩnh thượng một tĩnh. Ở toàn bộ trong quá trình, Triệu Tiểu Đao cái này tính thượng là Bảo Khánh căn cứ thị lính đánh thuê giới đầu sỏ. Trừ bỏ đối với Ngưu Bức bên ngoài đông đảo bưu hãn đầu chọc nhóm báo lấy ấm áp, lấy lòng, có vẻ chút nào vô hại tươi cười bên ngoài, căn bản là liền cùng này đàn đầu chọc nhóm nói chuyện dũng khí đều không có. Cứ như vậy, ngược lại là giảm bớt Ngưu lão gia trong lòng một cái khác lo lắng. Tuy rằng phía trước hắn đã nhiều lần công đạo quá này đó thổ hóa nhóm nghiêm cấm cùng thế giới này những người khác giao lưu, nhưng là vạn nhất này đó thổ hóa nhóm đột nhiên tính liền trừ điên rồi. Đến lúc đó một miệng ai đều nghe không hiểu người nguyên thủy dân bản xứ ngữ. Không phải làm vị diện này đông đảo thế lực, do đó triển khai càng nhiều liên tưởng. Đến lúc đó Ngưu lão gia cũng không biết nên như thế nào lừa dối, mới có thể đem cái này lỗ hổng cấp lấp kín. Nhưng là làm dế nhũi Ngưu lão gia rốt cuộc kiến thức hữu hạn. Hắn quang nghĩ tới cùng mãng đám người nói chuyện khi, dòng binh đoàn trên dưới đều cách đến thật xa, sẽ không có bị bọn họ nghe được nguy hiểm, mà căn bản là không có nghe nói qua trên thế giới này còn có này môi ngữ chuyên gia loại này chức nghiệp. Những người này chỉ cần căn cứ tương quan video là có thể phân tích ra người khác đều nói chút cái gì. Đến nỗi bao hàm có hắn cùng mãng đám người nói chuyện khi video, nếu là tính lên mạng lạc thượng quan khán phát sóng trực tiếp ăn quán quần chúng nói, sợ là muốn lấy ngàn vạn phân tới thống kê. Mắt thấy không liên quan người ngoài đều đi xa lúc sau, Ngưu lão gia liền sai sử một chúng thổ hóa nhóm bận việc lên. Hắn vẫn đứng ở một bên cùng đại nha hai tỉ muội trêu đùa. bọn họ đem các loại vật tư hướng về người phòng công sự bên trong. Từng cái khuân vác đi vào. Cảm tạ hơn 100 năm trước. Ở cái loại này gian khổ điều kiện hạ xây cất này chỗ người phòng công sự. Tới rồi lúc này, bên trong kho hàng vẫn như cũ bảo trì tương đương hoàn hảo. Cứ như vậy, làm Ngưu lão gia này phê rộng lượng vật tư. Liền có tương đương thích hợp tạm thời tồn trữ địa điểm. Có thể lưu đến về sau chậm rãi lại đổi vận đi nguyên thủy thời đại vị diện. Lúc này, liền tính là quân phân khu hậu cần đoàn xe cùng lưỡi đao dong binh đoàn. Đã là toàn bộ rút lui nơi đây. Bất quá bọn họ trên đỉnh đầu giám thị vệ tinh vẫn như cũ không có bị điều khỏi. Ngược lại bởi vì Europa tốt đẹp lợi kiên hai nước. Ở được biết lần này hành động hoàn toàn thất bại. Tính cả hai gã quý giá phàm giả ở bên trong tinh nhuệ đội ngũ. Toàn bộ không một may mắn thoát khỏi lúc sau. Bọn họ lập tức tăng mạnh giám thị lực lượng. Ý đồ tới phân tích ra này chi thần bí mà cường đại đầu chọc đảng lực lượng. Có loại nào nhược điểm? Cũng đúng là như vậy. Bọn họ bị này đó đầu chọc nhóm bưu hãn khuân vác quá trình. Lại lần nữa nho nhỏ dọa thượng nhảy dựng. Cái gì trầm trọng đạn pháo dương? Một hơi khiêng thượng cao cao một chồng đều chỉ là việc nhỏ. Phỏng chừng nếu là không bởi vì nhập khẩu độ cao hạn chế. Bọn họ sẽ chỉ là khiêng thượng càng nhiều. Để cho bọn họ hoảng sợ chính là. Toàn trọng không sai biệt lắm chừng 5 tấn trọng Hoa Quốc 59 thước 57 hào mễ cao pháo. Cứ nhiên bị những người này như là lôi kéo tiểu xe đẩy giống nhau. Một người lôi kéo pháo quản kéo liền đi. Thậm chí là vì nhanh hơn hiệu suất, bọn họ lại phát rồ ở pháo giá thượng chất đầy đạn pháo dương. Nói thật, một chúng giám thị giả thế lực chung, bọn họ dưới trướng có tương đồng thực lực cường giả, tự nhiên cũng là có thể làm được điểm này. Nhưng là này đó các cao thủ, bọn họ đều hận không thể toàn bộ cung lên còn hãy còn không đủ. Nơi nào có thể giống như vậy trở thành đại gia súc giống nhau sai xử. Trong lúc nhất thời, đông đảo nhìn chăm chú vào nơi này quan chỉ huy nhóm. Đối với này chi đầu chọc đảng người chỉ huy. Trong lòng tràn ngập nồng đậm hâm mộ chi ý. Liền ở bọn họ yên lặng nhìn chăm chú dưới. Mấy chục lượng trọng hình huyền phù xe vật tư. Lấy kinh người độ bị những người này hình đại gia súc nhóm. Toàn bộ dọn vào kho hàng bên trong. Đến lúc này, Ngưu lão gia lại lần nữa đối với người phòng công sự chung đánh một cái hô lên. Ngốc cầu kia hóa lập tức tung ta tung tăng từ bên trong chỗ chạy ra tới. Nói vừa rồi một màn. Chính là đêm này đầu tránh ở bên trong nhìn trộm ngốc cầu cấp sợ hãi. Nó thế mới biết. Lần trước này đó đầu chọc nhóm ở ẩu đả nó thời điểm. Xuống tay là cỡ nào ôn nhu cùng lưu tình. Nếu là dựa theo hôm nay loại này đả kích lực độ. Nó mạng nhỏ đều đã sớm không có. Vì thế. Chạy đến Ngưu lão gia trước người khi, nó lập tức làm ra một cái hào vô tiết tháo động tác. Ghé vào trên mặt đất lúc sau bỗng nhiên một cái xoay người. Liền đem mềm mại cái bụng hiển lộ ra tới. Đầy mặt đều là nói không nên lời lấy lòng chi ý. Được rồi, mấy ngày nay trực tiếp ngồi xổm cửa. Người nào đều không cần bỏ vào tới. Ngưu lão gia trực tiếp phân phó đến. Phân phó sau khi xong. Ngưu lão gia trực tiếp mang theo mãng đám người đi vào người phòng công sự. Để lại vẻ mặt cảnh giác trạng ngốc cẩu ngồi xổm canh giữ ở cửa. Đúng là như vậy giống như chơi đùa một màn. Làm không biết nhiều ít khởi thấy như vậy một màn thế lực. Từ bỏ tiếp tục đánh đầu chọc đảng thế lực chủ ý ý niệm. Bọn họ nghĩ, nhân gia đều đã dưỡng thú vương cấp bậc biến dị thú. Trở thành trong cửa cẩu giống nhau đại sứ gọi. Đối với như vậy thế lực, vẫn là không cần đi trêu chọc hảo. Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.